không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, phần 156. Thẩm Thâm, Ngươi Tâm, rốt cuộc đi đâu vậy đâu? Phương Thập Nhất bỗng nhiên quay đầu lại, ở bọn họ phía sau Phương Pha Lê hành lang dài ngoại sườn. Một cái ăn mặc đỏ thẫm váy nữ nhân phiêu phù ở thâm lam trong nước biển. Nàng tóc dài giống như tùy sóng phiêu đãng rong biển, chậm gì gì mà ở trong nước phô khai. Nếu xem nhẹ kia phát lượng nhiều đến không thể tưởng tượng. Cơ hồ che trời lấp đất đầu tóc lời nói. Một màn này kỳ thật thực mỹ. Nữ nhân tái nhợt làn da cũng không có bị nước biển phao phát sưng to. Nàng tinh tế mà yếu ớt. Vẫn duy trì phẳng phất người sống giống nhau tươi sống, nồng đậm tóc đen ô mênh mông mà ở trong nước biển mạn khai. Nhanh chóng phủ qua khắp hành lang dài, thâm sắc bóng ma lặng yên không một tiếng động mà đưa bọn họ nuốt hết ở trong đó. Lư Hiểu Yến, Phương Thập Nhất nhẹ nhẹ nói, Lư Hiểu Yến thân ảnh phiêu gần hành lang dài, Phương Thập Nhất có thể rõ ràng thấy rõ trên người nàng váy đỏ. Váy đỏ hồng, một mảnh thâm một mảnh thiền, thực không đều đều, như là lây dính đi lên. Ở váy phía dưới, Phương Thập Nhất ẩn ẩn thấy có hào chút trương vặn vẹo người mặt ở kêu khóc. Các ngươi đâu? Các ngươi có tâm sao? Để cho ta tới nhìn xem các ngươi tâm đi. Lư Hiểu Yến thân ảnh nhanh chóng phóng đại. Nàng đột nhiên cúi người xuyên qua hành lang dài. Vỗ tay chụp vào Phương Thập Nhất. Phương Thập Nhất mày hơi trọn. Không tránh không né, ở đối phương tay cơ hồ muốn bắt đến chính mình ngực nháy mắt. Trở tay nhẹ nhàng túm chặt đối phương thủ đoạn. Đừng hiểu lầm, chúng ta đều là lương dân. Tự nhiên có tâm mơ siêu, Phương Thập Nhất cười cười nói. Hắn bàn tay hạ mảnh khảnh thủ đoạn giống như bị trước thiết bị phòng giống nhau. Phát ra tư tư tiếng vang, nữ nhân kinh hô một tiếng. Liền thấy nàng thủ đoạn bị trào địa phương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên cháy đen. Khô quắt ra thiết đổ rào rào mà đi xuống rớt, chớp mắt công phu cũng chỉ dư lại một đoạn bạch cốt. Người oán khí tận trời, chúng ta lý giải, Phương Thập Nhất thái độ ôn hòa. Chỉ trừ bỏ hắn tay túm nhân ra nữ quỷ không bỏ. Đem người năng đến mặt đều vặn vẹo biến hình, Lư Hiểu Yến liều mạng tránh động. Nhưng là cái tay kia trưởng lại như là mỏ hàn giống nhau. Gắt gao khóa lại nàng, Thẩm Thâm cùng một cái khác nữ nhân đã chết. Các người ân oán đã họa thượng dấu chấm câu. Người liền không nên lại nhúng tay người khác sinh tử, Phương Thập Nhất nhìn nó. Khẽ thở dài, người không phải thẩm phán sinh mệnh người. Cũng không có tư cách đi thẩm phán sinh mệnh. Minh bạch sao, Lư Hiểu Yến cũng không có nghe Phương Thập Nhất đang nói cái gì. Trên người nàng váy đỏ càng thêm diễm lệ, váy đế dưới chu lên vặn vẹo người mặt một chút bò lên trên nàng làn váy. Phương Thập Nhất ly thật sự gần, lúc này hắn nhận ra những người này mặt là ai. Thẩm Thâm, cái kia hồng màu nâu tóc xinh đẹp nữ nhân, còn có trước quán trưởng Kim Tổng Quan, tam trương người mặt lẫn nhau xô đẩy, vặn vẹo dẫy dụa bò lên trên Lư Hiểu Yến thân thể. Ở nàng lộ ở váy áo ngoại tái nhợt trên da thịt. Lưu lại máu chảy đầm đìa bò ngân. Lư Hiểu Yến hét lên. Phảng phất bốn con quỷ hồn ở lẫn nhau cướp đoạt chi phối quyền giống nhau. Trận này mặt đại đại ra ngoài Phương Thập Nhất dự kiến. Hắn hơi nhíu khởi mày. Sao lại thế này? Này ba con quỷ cũng chưa chuyển thế rời đi. Ngược lại triền ở Lư Hiểu Yến quỷ trên người ứng từ thanh âm lạnh lùng. Phía trước bị kia chỉ tiểu quỷ bóp chết quán trưởng quỷ hồn. Có lẽ chỉ là một đạo phúc ở di ảnh thượng tan hồn. Chân chính hắn bám vào giết chết chính mình hung thủ trên người, hiện tại chúng nó là đang làm gì? Phương Thập Nhất thoáng tùng một ít lực đạo. Hắn mơ hồ đoán được có thể là hắn lực lượng đối Lư Hiểu Yến quỷ hồn có điều kiềm chế bị hao tồn. Làm mặt khác ba cái ban đầu bị ép tới gắt gao quỷ có nhưng thừa chi cơ. Đổi trụ ứng từ nói, vừa dứt lời, liền thấy hắn lắc mình chuyển qua Lư Hiểu Yến trước người. Ba con quỷ quái đột nhiên tiếng rít một tiếng, một đám chấn kinh mà tháo chạy, giống như thủy triều giống nhau lại tất cả đều lui xuống váy đế. quỷ gào thanh không dứt bên tai. Ứng Từ thấy thế đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Hắn ôm đồm qua váy đế, ba con quỷ quái vặn vẹo giãy giụa gương mặt ở hắn lòng bàn tay vặn vẹo. Người bị này ba con quỷ dây dưa thật lâu đi, Ứng Từ nhìn về phía nữ nhân. Mở ra bàn tay, trong tay dần dần hiện ra một cái hắc động, kia tam trương dần dần khô quắt thu nhỏ lại mặt quỷ giãy giụa chen chúc mà dịch hướng bàn tay bên. Cảnh, muốn rời xa, Lư Hiểu Yến sắc mặt dần dần hòa hoãn xuống dưới, trên mặt giữ tận thối lui, nàng đáy mắt chỗ sâu trong có huyết quang lập lòe, phía sau tóc dài bất chi bất giác trung hướng Ứng Từ dựa sát. Phảng phất muốn kết thành một cái phát kén, Ứng Từ, Phương Thập Nhất cảnh cáo mà nhìn mắt chu vi hợp lại đi lên tóc đen. Thấp thấp ra tiếng cảnh kỳ nói. Những cái đó tóc đen hình như có sở cảm mà tạm dừng tại chỗ. Không có gần chút nữa. Ứng Từ nghe thấy Phương Thập Nhất thanh âm, hơi nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Ánh mắt nhu hòa chút. Hắn nhàn nhạt nói, hiện tại này ba con quỷ ta thu. Thấy sao? Hắn nói xong, trên tay kia tam trương mặt quỷ đó là liền thét chói tai phản ứng đều không kịp. Trực tiếp bị túm vào hắc động. Ba đạo lôi quang liên tiếp oanh hạ. Lư Hiểu Yến thân hình run rẩy, phảng phất này ba đạo lôi quang là bổ vào chính mình trên người giống nhau có điều đồng cả mơ siêu. Lòng bàn tay hắc động cũng không có bởi vì nuốt sống này tam trương mặt quỷ mà biến mất. Rót đầy lôi điện u ám ở hắn lòng bàn tay tiểu thế giới chung hoặc ẩn hoặc hiện. Ứng Từ nhìn về phía Lư Hiểu Yến, hai mắt hơi hơi nheo lại, cảnh cáo ý vị mười phần. Lư Hiểu Yến mũi chân khẽ nhúc nhích, tựa hồ là muốn thoát đi khai đi. Này một ý niệm vừa mới hiện lên, liền vung nhặt một tay cầm mấy chương ảnh chụp, chiều nàng đi tới. Này đó ảnh chụp mới là người du đãng tại đây tòa thủy tộc quán chung. Có thể ẩn thân địa phương đi, Lư Hiểu Yến nghe vậy xem qua đi. Cất giấu huyết sắc đồng tử hơi co lại, trên ảnh chụp nàng tươi sống sáng lạn, giống như có vô tận sức sống. Phương Thập Nhất cũng là ở vừa mới nghĩ thông suốt. Vì cái gì mặt khác trên ảnh chụp Lư Hiểu Yến đều không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại có hành lang dài khởi điểm chỗ kia mấy chương. Thẳng đến hắn chú ý tới trong đó một chương ảnh chụp. Thủy tộc quán bóng loáng trên mặt tường xuất hiện mọi người ảnh ngược. Cố tình không thấy Lư Hiểu Yến, hắn mới ý thức được trong đó nguyên nhân, những cái đó đứng ở trong một góc. Yên lặng nhìn chăm chú vào thẩm thâm Lư Hiểu Yến, đều không phải là người sống. Những cái đó ảnh chụp, vốn không có Lư Hiểu Yến, là Lư Hiểu Yến quỷ hồn không cam lòng, mới thường thường chui vào ảnh chụp, nhìn chăm chú vào phản bội chính mình bạn lữ, nhìn chăm chú vào cướp đi chính mình bạn lữ người thứ ba. Phương Thập Nhất nghi hoặc quá nàng là như thế nào ở ảnh chụp chung xuyên qua. Cuối cùng mới đưa sở hữu suy đoán đánh cuộc ở lúc ban đầu kia mấy chương trên ảnh chụp. Những cái đó ảnh chụp là Lư Hiểu Yến vui sướng nhất ký ức. Ảnh chụp nàng là màn ảnh tiêu điểm, mà ở nàng phía sau, vĩnh viễn có thể thấy một đạo thợ lặn thân ảnh, là thầm thâm ở thủy chỗ sâu trong bảo hộ nàng. Không hề nghi ngờ, Lư Hiểu Yến sẽ đem chấp niệm hệ tại đây mấy chương hơi mỏng trên ảnh chụp. Nàng ở vui sướng cùng bị phản bội hồi ức qua lại xuyên qua. Không ngừng lặp lại trải qua, vui sướng hồi ức chống đỡ linh hồn của nàng không có hoàn toàn sa đọa. Mà bị phản bội hồi ức rồi lại làm nàng toàn tâm tràn ngập cưu hận. Hai loại thiên địa chi biệt ký ức làm nàng bị trói buộc tại đây tòa thủy tộc quán suốt 6 năm. Thẳng đến lại xuất hiện một cái khác tương tự mục tiêu. Ôn Nhã tử vong cùng nàng như thế tương tự. Kim tổng quan phản bội một lần nữa căng thẳng nàng yếu ớt thần kinh. Phương Thập Nhất ôn hòa mà nhìn nàng, ôn thanh nói, tốt đẹp hồi ức cố nhiên làm người không tha, thống khổ hồi ức cố nhiên làm người tức giận, nhưng tổng nên tiếp tục đi phía trước đi rồi, hắn làm trò Lư Hiểu Yến mặt. Động thủ xé rách những cái đó ảnh chụp, Lư Hiểu Yến gắt gao nhìn chăm chăm Phương Thập Nhất động tác. Môi run rẩy. Trong mắt huyết sắc càng thêm dày đặc, Phương Thập Nhất thời khắc nhìn chằm chằm nàng trạng huống, trên tay động tác lại không có chút nào do dự, hắn ba lượng hạ xé rách sở hữu ảnh chụp, đem ảnh chụp phóng tới Lữ Hiểu Yến trong lòng bàn tay. Ngươi hỏi chúng ta lòng đang chỗ nào? Vậy ngươi đâu? Hắn nhẹ giọng hỏi, ở Lữ Hiểu Yến ngực kia chỗ, váy đỏ thẫm càng thêm đặc sệt, giống như là bị huyết một lần lại một lần mà nhiễm hồng. Lữ Hiểu Yến nghe vậy cả người run lên, trên mặt dần dần hiện ra một cái rõ ràng tươi cười. Nàng đôi tay nâng lên những cái đó toái ảnh chụp, nhẹ giọng nói, nguyên lai ở chỗ này. Nàng nhìn trong lòng bàn tay cùng Bạch Kình kia tấm ảnh chụp chung. Chậm rãi xoay người, che đậy hơn phân nửa điều hành lang tóc đen như thủy triều biến mất. Một đầu vây lưng có thương tích Bạch Kình chậm gì gì mà du gần lại đây. Lữ Hiểu Yến duỗi tay dán ở pha lê thượng, Bạch Kình đoàn hôn cách trong suốt pha lê, nhẹ nhàng để ở nàng lòng bàn tay thượng, hơi hơi nghiêng đầu nhìn nàng. Nó đột nhiên há mồm phun ra một chuỗi phao phao, lại tự mình vui tươi hớn hở mà giòn khiếu hai tiếng. Ngải Thụy, nàng nhẹ nhàng hô một tiếng, bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, những cái đó thống khổ hồi ức là nàng chính mình thi ở trên người gông xiềng. Mà chân chính vui sướng hồi ức, lại cũng đều không phải là bởi vì Thẩm Thâm, mà là bởi vì nàng thực vui vẻ, lặn xuống nước thực vui vẻ, cùng Bạch Kình chơi đùa thực vui vẻ, làm chính mình thực vui vẻ. Nàng nhẹ nhàng cùng Bạch Kình nói xong lời từ biệt, trên người váy đỏ huyết sắc dần dần biến đạm biến thiền. Nàng xoay người đi hướng Ứng Từ, một bước hai bước, hóa thành quang điểm lọt vào Ứng Từ lòng bàn tay trong hắc động. Bao phủ pha lê hành lang dài sở hữu tóc đen tất cả biến mất. Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ thở phào nhẹ nhõm rời đi. Không có chú ý tới ở hành lang nhất cuối, có cái ăn mặc thanh khiết chế phục lão nam nhân xúc ở trong góc. Cả người đều ở phát run, Phương Thập Nhất đi ở trên đường, đi tới bỗng nhiên nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía Ứng Từ. Trong mắt lòe ra một mặt không có hảo ý cười, lại nói tiếp, Ứng đội, hắn hơi hơi kéo một chút âm cuối, thành công khiến cho Ứng Từ chú mục. Vừa rồi đi bắt kia tam trương mặt quỷ thời điểm, người có phải hay không sốc nhân ra cô nương váy đế? Ứng Từ, ngoặc kép, chương 143 tại tuyến trang khốc thứ 143 tại tuyến trang khốc thứ 143 thiên muộn. Tao, cùng muộn tao đến không như vậy rõ ràng, người tuyển cái nào, sốc nhân ra váy đế sự tình, Ứng đội bản một khuôn mặt cự không thừa nhận, tiểu pháp y yêu nhất đậu Ứng đội. Hằng ngày đậu quá liền bóc đi qua, chậm gì gì mà ở trên phố lắc lư, ánh đèn đem hai người bóng dáng kéo trường lại giao điệp đến một khối đi. Người nói chúng ta đi ra ngoài, có phải hay không liền không hảo hảo dạo qua phố, đi chỗ nào chơi đùa. Ban đêm thanh tịnh, chỉ có Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ hai cái lúc này còn ở tiếp cận đêm khuya trên đường cái lắc lư. Phương Thập Nhất bỗng nhiên liền cân nhắc ra vấn đề này. Giống như đi chỗ nào đều thình lình mà sẽ phát sinh án tử, ngoặc kép, Ứng Từ tinh tế tưởng tượng, không nói xa, chỉ là cái này thế kỷ bắt đầu, tựa hồ đích xác như thế, ta nhìn xem a, ta không sai biệt lắm là vào các ngươi cái này đặc thù bộ môn khởi. Đi đâu chỗ nào không thuận, Phương Thập Nhất cẩn thận tưởng tượng. Bỗng nhiên cảm thấy thật đúng là như vậy. Trước kia công tác của ta cũng liền hàng ngày nghiệm cái sinh lão bệnh tử. Vào ngươi cái này bộ môn, mỗi ngày giết người án, ngươi có phải hay không tự mang cái gì radar? Ứng Từ rũ rũ mắt, đội ngũ hình vuông không cần khiêm tốn. Ở ngươi còn không có tiến ta bộ môn trước, tên của ngươi ở toàn bộ tổng thự liền tiếng tăm lừng lẫy, Phương Thập Nhất hơi nghẹn. Tiếp theo liền nghe Ứng đội cho hắn một đám số tới. Nhân ở phân bộ biểu hiện xông ra, nhập hành 2 năm điều tới tổng thự 3 năm trong lúc phá án tam khởi 5 sửa án treo. Lật lại bản án 5 khởi, qua tay hư hư thực thực tự sát án kiện 8 khởi. Định án tự sát tính chất linh khởi, Ứng đội thuộc như lòng bàn tay, nói đến phía sau bị Phương Thập Nhất một phen bưng kín miệng. Không chuẩn nói thêm gì nữa, tiểu pháp y thở dài. Trách hắn quá ưu tú, ta muốn một cái kỳ nghỉ, Phương Thập Nhất từ từ nói. Chớp chớp mắt nhìn Ứng Từ, Ứng đội phê ta một cái kỳ nghỉ đi, ngoặc kép, hết chương.